Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. 213, ong sau hình phi thuyền đứng ở Trị An quân đại lâu trên không. Quăng xuống nồng hậu bóng ma, bọn họ thu được đến chiêu hàng tin tức. Kỳ Thiên Âm không chú ý nghiêng ngồi ở bàn điều khiển thượng hỏi. Chân trái lười nhác cong lên đùi phải tùy ý buông xuống. Nếu không là thân cao không đủ mũi chân thật sự đủ không đến mặt đất. Này động tác có thể nói xoái khí. Khai chiến trước phát quá một lần. Không có đáp lại, ta thử lại thử. Quan Dạ Phi gắt gao nhìn chằm chằm Lam Nhạt Huyền Phù Bình. Điều chỉnh thử mặt trên sàn thông tin kênh. Kia chỉ có thể thuyết minh người phát nội dung không có thành ý. Vẫn là để cho ta tới đi, Kỷ Ngài ngậm một lọ rượu sái thoảng qua đến. Tiến đến màn hình trước say khướt mở miệng. Đồng Hương, đều nói chúng ta không cầm quần chúng một châm một đường. Bất quá nếu có xinh đẹp đại cô nương phải mã thượng giao ra đây, Kỷ Thiên Âm lạnh lùng dắt tóc. Của hắn lôi đến một bên bạo giống. Không phải nói nhường ngươi đừng uống rượu sao? Cô Kỷ Ngài đánh cái rượu nấc. Thập phần ủy khuất, nàng giống Hoàn tiểu thúc thúc, mới khôi phục nói chính sự tâm tình. Đại bộ phận người ở cầm quyền giả chi gian nội đấu lựa chọn phương nào đều có toi mạng phiêu lưu. Chiến đấu trước không đáng đáp lại cũng không xuất binh mới là thông minh nhất thực hiện. Bất quá hiện tại đế quốc quân chính quy đã rút lui khỏi. Phỏng chừng mã thượng có thể thu được đầu hàng tin tức quả nhiên. Trị An quân tín hiệu tháp dây tiếp theo liền phát điện báo phụ âm sóng âm liên lạc. Noxius điện hạ, Haya đế quốc Trị An quân đệ 366 sư đoàn nguyện lấy, không thương hại bất luận cái gì Trị An quân. Chiến sĩ cùng bình dân, vì điều kiện tiên quyết, ngưng hẳn hết thảy bạo lực chống cự. Đồng thời, đệ 366 sư đoàn hứa hẹn sẽ không tham dự bất luận cái gì võ trang bạo lực hành động. Thu được mời hồi phục radio liên tục lặp lại hai lần. Tổng kết một chút trung tâm tư tưởng chính là, không gọi bản cũng không hỗ trợ, thần tiên đánh nhau, coi ta như chờ phàm nhân không tồn tại được hay không? Loại này còn không có xảy ra việc gì nhi liền sốt ruột đem chính mình hái sạch sẽ thực hiện không? Khỏi tinh minh, huống chi còn dùng điện tử hợp thành âm làm trả lời thuyết phục. Xem ra không có người dám mở miệng a, Kỷ Thiên Âm nghiền ngẫm giật giật khóe miệng. Nghiêng đầu hỏi một bên người, "Điện hạ, ngài thấy thế nào?" Xét thấy Broth làm một cái 193 cm giống được sinh vật lại ở trong lòng nàng đã đánh lên tiểu khả. Ái tiểu bạch hoa chờ manh hệ nhãn hiệu, câu này, "Điện hạ," đương nhiên sẽ không là hỏi hắn, sự tình liên quan trọng đại. Bọn họ không dám gánh trách nhiệm cũng là dự kiến bên trong. Nhưng ta hồi phục đi, Noxius bó một chút lỏng lẻo buộc lên tóc bạc phía cuối. Tóc dài cúi bên phải đầu vai thành cái rất người. Thê kiểu tóc, ấn xuống bộ đàm chốt mở. Ta là Noxius Eronvia. Có thể toàn quyền đáp ứng của các ngươi thỉnh cầu. Nhưng các ngươi phải nộp lên trên toàn bộ vũ khí. Nhận ta phương khống chế, Trị An quân công tác hiệu suất chậm đến cực điểm. Quá hồi lâu mới có người thanh trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, tuân mệnh, chiêu hàng người là đế quốc đại hoàng tử. Bọn họ chính là thuận theo thượng vị giả tâm ý cái gì đều không làm. Bằng không có thể làm sao bây giờ. Liên quân chính quy chiến hạm đều bị hố tiến hải lý. Một đám người thường còn có thể theo dị năng giả đối nghịch sao? Chút bất chi bất giác, Trị An quân toàn thể đã chuyển biến lập trường, thậm chí bắt đầu ám xoa xoa chờ mong Noxius tạo phản thành công. Ít nhất kể từ đó, bọn họ sẽ không nhận đến trừng phạt. Kỳ Thiên Âm cười khẽ, điện hạ, ta nghĩ đến ngươi theo bệ hạ phân rõ giới hạn, sẽ không dùng lại dùng dòng họ, đại hồ ly mỗi lần tự báo danh tự tất thêm Onvia dòng họ. Rõ ràng không tính toán đem chính mình cùng hoàng tộc quan hệ hoàn toàn cắt đứt. Không là còn tại lao người thừa kế thân phận ưu việt. Cái gì, đại hồ ly đắc ý rào rạt chọn hạ mi, nếu như ta chính là cái bình đầu tiểu tử, phỏng chừng ở vũ trụ vừa một đối mặt đã bị thứ hai sư đoàn lửa đạn oanh thành cặn bã. rớt xuống bề mặt sau Trị An quân lập tức phổ đến. Mà đế quốc làm khởi sự đến bó tay bó chân, là bởi vì sao không cần ta nhiều lời thôi. Người gặp qua cái loại này không biết nhân gian khó khăn phải muốn theo đuổi tự mình mới phản xuất. Gia môn phú nhị đại không có. Kết quả đều là thế nào đi ra thế nào xám xịt trở về. Có sẵn thân phận không cần. Phải muốn chính mình dốc sức làm ra một cái đường ra. Ta có tật xấu sao? Nêu ví dụ sinh động hình tượng. Khiêu thoát dùng từ hoàn toàn không phù hợp một cái hoàng tử định vị. Hắn đã từng trang bức lại rất ít nói nhiều như vậy nói. Giờ phút này tinh thần căng thẳng mệt đến mức tận cùng. Cơ hồ phát tiết dường như ngược lại ra một cái sọt tự. Ngược lại có vẻ thẳng thắn nhiều. Thắng mới là quan trọng nhất. Thế nào thắng lại không trọng yếu. Chỉ cần có thể đào điên này quốc gia. Hắn có thể lợi dụng hết thảy. Quan Dạ Phi thu được Trị An quân cho phép tin tức. Kéo động thao tác căn nhường phi thuyền đáp xuống Trị An quân tổng bộ phụ cận trên bãi đất trống. Khiến cho mặt đất một trận rung động. Lâm Gian Huỳnh nhợt nhạt nhắm mắt, phóng thích vô hình tư duy xúc tua, bọc cảm giác trong phạm vi hết thảy trí tuệ sinh vật. Trị An quân chiến sĩ không có đeo điện từ quấy nhiễu mũ giáp. Bị con rối thuật dễ dàng khống chế toàn thân, một người tiếp một người đâu vào đấy bắt đầu hành động. Lưu lại hai chi duy trì tụ cư Trị An liên đội. Thừa lại người toàn bộ đem vũ khí nộp lên trên tới kho hàng khóa chết. Sau đó bị cưỡng chế ngăn cách bởi lầu ký túc xá. Trừ bỏ ăn cơm ngủ bên ngoài cái gì đều không thể là mà ni cứ việc Trị An quân làm ra không chống. Cự hứa hẹn, cũng không cái kia đối nghịch lá gan, nhưng bọn hắn cũng không thể không đề phòng. Còn có những thứ kia nguyên trụ dân, chín khu vừa trải qua khóa cùng nhau dị năng giả phản loạn sự kiện. Rất khó cam đoan bọn họ sẽ không thừa dịp làm loạn sự. Cũng thật tay bắt đầu chỉnh đốn này viên tinh cầu mới biết được. Đã không có người cụ bị làm sự năng lực. Phía trước phản loạn vài tên B cấp cường hóa hệ dị năng giả đã bị xử quyết. Vì tránh cho bạo, loạn lại lần nữa xuất hiện. Đóng quân Trị An quân cưỡng chế tịch thu trụ dân kiềm giữ hết thảy vũ khí. Nhưng chín khu hoang dại động vật cực kỳ hung tàn. Hàn quý sông băng hổ răng kiếm cùng nóng quý dung nham cự thiềm đều là số lượng khổng lồ lại trí. Mạng săn bắn giả, nhìn trời ăn cơm hái thợ săn không có phòng thân công cụ vô pháp rời khỏi tụ cư khu. Lại tìm không thấy khác kiếm tiền thủ đoạn, ngày càng gian nan, bình dân duy sinh còn ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có tâm tư lo lắng người lãnh đạo đổi thành ai a? Nói được lạnh bạc một ít. Đó là một tin tức tốt, bởi vì Hai Ya đế quốc đối nơi này nắm trong tay không sâu. Nhưng đổi cái góc độ nghĩ, bọn họ cũng không có khả năng quay đầu đi duy trì Noxius. Vì thế, Đại Hồ Ly cố ý xuất ra 12 vạn phần chuẩn bị chiến tranh tinh thần. Trưng dụng Trị An quân bề mặt radio hệ thống, mỗi 8 giờ tối đúng giờ bắt đầu chính mình nói chuyện tiết mục. 8 giờ đêm, đúng là nghìn gia vạn hộ ăn bữa tối thời điểm, ăn cơm khi luôn muốn có chút động tĩnh mới không tịch mịch. Liền cho hắn cung cấp tốt nhất cơ hội, TV hoặc trong radio thanh âm theo theo mà ôn nhã. Cắn tự rõ ràng giải đọc chính mình lý niệm, giảng thuật xã hội cải cách cơ bản chủ trương, thành lập tân kinh tế hệ thống. Nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Phảng phất thật sự có thể buộc vòng quanh một cái rất tốt thế giới. Noxius giảo hoạt lại vô sỉ, nửa dỗ nửa lừa kéo bọn hắn lên thuyền giặc, đối đãi người thường lại phá lệ có nhẫn nại, đi đến chín khu bất quá ngắn ngủn 3 ngày, còn chuyên môn thiết lập một cái tiếp thu công dân gửi thư hộp thư. Đương nhiên, lúc ban đầu 2 ngày hoàn toàn không có người quan tâm hắn là được. Thẳng đến ngày thứ 3 mới thu được linh tinh tặng lại thư tín. Có hỗ động chính là tốt nhất tin tức, chứng minh này đoàn bị vây đế quốc tối bên cạnh bần cùng khu vực người bắt đầu tín nhiệm hắn. Này xương đại hồ ly lò bên nói chuyện khiến cho hùng hùng hổ hổ. Trong phòng hội nghị, thất anh kiệt chúng cũng không nhàn rỗi, vẻ mặt nghiêm túc đem chủ soái vây quanh ở bên trong. Hiện tại, có thể đem câu dẫn An Zeng phun ra tình báo chuyện này để Thượng Nhật trình, Môn Lăng đã có thể xuống giường hành tàu, tay trái khôi phục được không sai biệt lắm, vừa tiếp khởi tay phải bị cái cặp bản cố định treo ở trước ngực. Tinh thần xem ra cũng không tệ, ngỗng đản mặt không có thương ngày khỏe mạnh màu hồng phấn trạch. Trắng nõn được càng phát sở sở động lòng người, tuy rằng hắn bản nhân rất không nghĩ dài như vậy một khuôn mặt. Kỳ Thiên Âm bình tĩnh cự tuyệt, ta suy nghĩ một chút, vận dụng điện hạ ở đế quốc lực lượng đi tiếp cận trong ngục giam An Zeng vẫn là rất phiền toái. Tin tức vừa tới một hồi cũng cần không ít thời gian. Hiện tại thứ hai sư đoàn chiến hạm còn tại gần vũ trụ. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Chúng ta chờ không dậy nổi. Chỉ có thể đem An Zeng này manh mối đặt ở vô kế khả thi thời điểm lấy ra. Đừng hắn mẹ cho ta lộ ra vẻ mặt xa xót biểu cảm. Nhìn không tới lão tử đi câu dẫn một cái nữ beta liền như vậy thất vọng sao? Omega trong thân thể sắt thép thẳng A cuối cùng lộ ra bản tính. Lý do cự tuyệt thế nhưng không là ta làm như vậy thật xin lỗi trong nhà tiểu hoa hoa. Mà là khuyết thiếu làm như vậy tất yếu điều kiện. Rod đỡ chán, thật không biết ngươi dùng một bộ nghiêm trang ngữ khí cự tuyệt. Ta là nên vui vẻ hay là nên oán giận? Bất quá còn có so hỏi An Zeng nhanh hơn phương pháp sao? Ta nhớ được cô Vi gia tộc có mấy viên tư nhân tinh cầu. Nhưng nàng bỏ tù sở hữu tài sản bị mất khi Icanian không có tiến hành bất luận cái gì hành động. Bản thể không ở An Zeng danh nghĩa tinh cầu thượng, cho nên mới không tất yếu di chuyển. Ta nhận vì An Zeng vô cùng có khả năng chính là đem bản thể đưa đến hắn chỉ định vị trí. Cũng không phụ trách bảo quản, Kỳ Thiên Âm suy nghĩ mấy đêm. Mới lưu lại này nhất đáng tin đoán, Icanian không quá dễ dàng dễ tin người khác, bản thể cần phải cách bên người cũng nhường hắn yên tâm địa phương, Môn Lăng lạnh lùng kéo kéo. Khóe môi, từ xưa đến nay, có thể dài lâu duy trì quan hệ hiệp ước song phương đều phải ích lợi nhất trí. Người như vậy còn có ai? Liên hắn biết, An Zeng vì vận chuyển bản thể thậm chí ở bệ hạ lễ yến thượng đến trễ. Có thể thấy được cái kia địa phương phi thường xa, mà Icanian làm thất anh kiệt chi nhất thời nhân tế quan hệ tương đương đơn giản. Cơ bản chỉ cùng bọn họ tiếp xúc, thật sự nhớ không nổi còn có cái gì minh hữu. Về phần lại hướng phía trước trải qua, hắn tự xưng là cái nghèo túng lưu là ca sĩ, cư vô định sở đến đế đô tìm mộng, lão gia ở một viên xa xôi nông nghiệp tinh. Đương nhiên, cái này đều là giả. Hắn có hay không lão gia đều không nhất định, có thể nhường một cái tâm cơ thâm trầm phản đồ toàn bộ nhờ tín địa phương. Cuối cùng ở nơi nào? Lâm Gian Huỳnh đừng có thâm ý nhắc nhở. Đừng quên, hắn ở thế giới này còn cùng một chỗ có liên quan. Nơi đó có hắn cuối cùng tộc nhân, Kỷ Thiên Âm bổ sung thêm. Vu Tinh, bắt tộc di dân bị nhốt lưu đày nơi. Hoa Liên Hoàng hậu cũng là xuất thân tự nơi đó, đó là Icanian chân chính quê hương. Tác giả có chuyện muốn nói. Thập ca tán gẫu đoàn ID, 10 thân cao ở 1m78 tả hữu. Tuy rằng chân thật tuổi còn không có Lâm Gian Huỳnh đại. Nhưng xem diện mạo đã là 10 phần đại thúc vĩnh viễn đỉnh một đầu rối bời hắc màu nâu tóc quan. Biếng nhác che khuất ánh mắt hảo hảo trang điểm một chút cũng có thể đi tiểu điền tiết nhường cái. Loại này tăng xoái lộ tuyến, nhưng thường phục chỉ mặc gấu nhỏ áo ngủ, công tác thời điểm mới đổi quần tây cùng áo sơ mi, caravat xoay thành bánh quẩy hệ ở trên cổ, phẳng phất treo cổ tự sát chữa khỏi tính tin tức tố vô pháp cải thiện sinh lý bệnh biến. Đọc nhiều lắm thư cho nên có 100 độ tả hữu cận thị. Nghiêm cẩn làm việc thời điểm hội đội một bộ rất có tinh anh cảm vô khung hình vuông mắt kính. Nhưng hàng năm không lao, mặt trên che kín dầu vân tay hàng ngày làm gì đều chậm gì gì tin tức tố là thái dương phơi quá chan. Mùi, nướng mãn trùng vị 7 người trong duy nhất nhận quá chính quy giáo dục cao đẳng. Từng là đế quốc thủ tịch sinh hóa vũ khí chuyên gia nhậm chức thời kỳ diệt sạch 6 cái chủng tộc. Ngoại hiệu Medic, quân y. Kỳ thực là mang theo huyết tình ý tứ hàm xúc chế nhạo xưng hô nhận vì tân thời đại tứ quá minh là gấu nhỏ áo ngủ, tơ tằm chụp mát, và tử hình dạ đang cùng thiên nhiên dung dịch kết thủa nệm. Nhân vật đặt ra không có gì nguyên hình, tuy rằng nói phía trước thiếp quá Ruby Rose sảnh chụp, nhưng Ruby không có chết cá mát, tướng quân Alpha hình thái vẫn là ta ở trong não chính mình bóp chỉ có thập ca. Nhân thiết, hoàn toàn dựa theo A còng danh võng Hoàng Miêu ngày. Thật sự, hắn ở ta trong não đại bộ phận thời gian đều lấy cốt mèo hình tượng hiện ra. Hết chương.